Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 397, Cạm Bẫy. Ngộ ra đã rồi tính. Lâm Nguyên lúc này, thể nội thế giới đã thành hình, thân thể và linh hồn đều đạt đến cảnh giới viên mãn. Điều duy nhất cản trở hắn bước vào bát giai chính là tâm linh ý chí. Nhưng tâm linh ý chí lại là thứ cực kỳ khó tu luyện trực tiếp. Ban đầu, Lâm Nguyên đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, đó là trải qua thêm một hai lần xuyên không nữa. Hắn dự định lợi dụng sự chênh lệch về dòng chảy thời gian giữa các thế giới xuyên qua và chủ thế giới để tích lũy thời gian, từ đó tôi luyện tâm linh ý chí. Thế nhưng lúc này, cảm nhận được uy áp tâm linh khủng bố tỏa ra từ đoạn thân thể kia, Lâm Nguyên không những không sợ hãi mà trái lại còn mừng rỡ. Đây chẳng phải là nơi rèn luyện tâm linh ý chí trời ban sao, vừa tôi luyện tâm linh ý chí, vừa tìm hiểu đoạn thân thể này, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát. Đó là một đoạn thân thể giống như được tạo nên từ hắc ngọc, làn da đen nhạt để lộ ra một phần cơ bắp bên trong cùng với dòng máu màu tím sẫm. Theo góc nhìn của Lâm Nguyên, đoạn thân thể dần được phóng đại, vô số phù văn bắt đầu hiện lên trên bề mặt da thịt. Cơ thể của một vị chí cường giả, mỗi tấc da thịt đều in dấu con đường mà kẻ đó đã đi qua. Hửng, Lâm Nguyên nhìn thấy vô số phù văn như biển sao đang lưu chuyển. Ngộ tính nghịch thiên. Quan sát thân thể thần bí, bắt đầu lĩnh ngộ con đường tiến hóa thứ nhất. Ngộ tính nghịch thiên. Quan sát thân thể thần bí, bắt đầu lĩnh ngộ con đường tiến hóa thứ năm. Ngộ tính nghịch thiên. Quan sát thân thể thần bí, bắt đầu lĩnh ngộ con đường tiến hóa thứ 20. Ngộ tính nghịch thiên. Quan sát thân thể thần bí, bắt đầu lĩnh ngộ con đường tiến hóa thứ 50. Nhiều con đường tiến hóa như vậy, Lâm Nguyên không khỏi kinh ngạc. Vỏn vẹn chưa đầy một giờ đồng hồ, hắn mới chỉ kịp quan sát chưa đến một phần vạn của đoạn thân thể mà đã nhìn thấy hàng ngàn con đường tiến hóa. Điều này thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng. Rốt cuộc đoạn thân thể này ẩn chứa bao nhiêu con đường tiến hóa, đây mới chỉ là một đoạn thân thể tàn phế, vậy nếu là toàn bộ cơ thể thì sao, nửa ngày sau? Lâm Nguyên dừng lại. Cao Vô Phong và Tả Khâu Quan bước tới gần. Thật không thể tin nổi. Cao Vô Phong lắc đầu nói, ta đã ngộ ra được một chút khởi đầu của con đường tiến hóa từ đoạn thân thể này. Ta cảm thấy, con đường tiến hóa này ít nhất cũng phải đạt đến bát giai, thậm chí là cửu giai hay thập giai, hơn nữa nó lại vô cùng phù hợp với ta. Việc lĩnh ngộ phần mở đầu không hề gặp chút khó khăn nào, không một chút trở ngại. Ánh mắt của Cao Vô Phong lộ rõ vẻ nóng bỏng. Hắn thậm chí còn cảm thấy con đường tiến hóa mà mình đang lĩnh ngộ có khả năng chính là con đường chí cao vô thượng kia. Ta cũng vậy. Ta cảm thấy một số con đường tiến hóa trong đoạn thân thể kia vô cùng phù hợp với mình, giống như thể chúng được tạo ra để dành riêng cho ta vậy. Tả Khâu Quan cũng lên tiếng, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Không chỉ riêng hai người họ, tất cả các tiến hóa giả khác trên đỉnh núi đều mang vẻ mặt hưng phấn, rõ ràng là đã thu được những gì mình mong muốn. Thập Tam Phong Chủ, còn ngươi? Cao Vô Phong nhìn về phía Lâm Nguyên. Ta cũng có chút thu hoạch. Lâm Nguyên đáp, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa một tia nghi hoặc. Dễ dàng. Quá dễ dàng. Lâm Nguyên đảo mắt nhìn xung quanh. Hắn nhận thấy không chỉ những cường giả trên đỉnh núi này, mà tất cả cường giả trên các đỉnh núi khác đều có vẻ như đã thu hoạch được rất nhiều. Điều này khiến Lâm Nguyên cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ đoạn thân thể này không hề có bất kỳ một chút rào cản nào khi lĩnh ngộ? Hơn nữa, tất cả những tiến hóa giả có mặt ở đây đều là những người có lai lịch bất phàm, kiến thức uyên bác. Để khiến những người như họ cảm thấy hưng phấn như vậy, những con đường tiến hóa kia ít nhất cũng phải đạt đến bát giai, thậm chí là cửu giai hay thập giai. Chẳng lẽ chất lượng của những con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể này lại cao đến vậy? Phải biết rằng, số lượng con đường tiến hóa được ghi chép trong lịch sử nhân loại nhiều vô số kể, nhưng số lượng con đường có thể đạt đến bát giai hay thập giai lại cực kỳ hiếm hoi. Vậy mà giờ đây, bọn họ lại có thể dễ dàng lĩnh ngộ được chúng từ đoạn thân thể kia, một ngày sau. Lâm Nguyên, Cao Vô Phong và Tả Khâu Quan lại tụ họp. Ta đã bắt đầu tu luyện rồi. Cao Vô Phong nói thẳng, càng tu luyện, uy áp tâm linh mà ta phải gánh chịu càng giảm, xem ra con đường mà ta lựa chọn là đúng. Khi quan sát đoạn thân thể kia, tất cả mọi người đều phải chịu đựng uy áp tâm linh khủng bố tỏa ra từ nó. Không chỉ riêng Lâm Nguyên, tất cả các cường giả khác đều cảm nhận được điều này. Nhưng sau khi nghe Cao Vô Phong nói, có thể thấy rằng uy áp tâm linh kia không phải là cố định, nó sẽ giảm dần theo quá trình tu luyện con đường tiến hóa mà mỗi người đã lĩnh ngộ. Ta cũng vậy. Tả Khâu Quan khẽ nhíu mày. Ban đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ có mình nàng mới có cảm giác này. Nhưng khi nhìn thấy Cao Vô Phong cũng có cùng cảm nhận, suy nghĩ của nàng lập tức thay đổi. Thập Tam Phong Chủ, ngươi đã chọn con đường tiến hóa nào để tu luyện? Cao Vô Phong nhìn Lâm Nguyên, lên tiếng hỏi. Lời vừa dứt, Tả Khâu Quan cũng nhìn về phía Lâm Nguyên. Xét về phương diện thiên phú và tư chất, Lâm Nguyên tuyệt đối vượt trội hơn bọn họ rất nhiều. Ngay cả hai người bọn họ còn có thể ngộ ra được một chút khởi đầu của con đường tiến hóa, vậy không lý nào Lâm Nguyên lại không thu hoạch được gì. Để ta xem xét thêm đã. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút rồi đáp. Việc những cường giả khác có thể dễ dàng lĩnh ngộ con đường tiến hóa khiến Lâm Nguyên cảm thấy bất an. Xem xét thêm, Tả Khâu Quan và Cao Vô Phong nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Danh ngạch bước lên con đường chí cường chỉ có một. Lúc này đáng lẽ phải dốc toàn lực tu luyện, vậy mà Lâm Nguyên còn muốn xem xét thêm, phải biết rằng, đối thủ cạnh tranh danh ngạch chí cường với bọn họ không chỉ có đồng tộc nhân loại, mà còn có cả dị tộc nữa. Mỗi phút mỗi giây trôi qua đều vô cùng quý giá. Cao Vô Phong nhịn không được lên tiếng khuyên nhủ, Thập Tam Phong Chủ, nếu không lựa chọn tu luyện một con đường tiến hóa nào, ngươi sẽ phải gánh chịu uy áp tâm linh khủng bố kia mọi lúc mọi nơi. Dưới sự áp chế như vậy, ngay cả hiệu suất tu luyện thông thường cũng sẽ bị giảm sút rất nhiều, hoàn toàn không cần thiết phải làm vậy. Thập Tam Phong Chủ, chẳng lẽ ngươi bị những lời cảnh báo lúc trước dọa sợ, không dám tu luyện sao? Tả Khâu Quan lên tiếng, sư phụ ta từng nói, một khi đã gặp được cơ duyên thì nhất định phải nắm chắc lấy nó. Ta dám khẳng định, những con đường tiến hóa mà chúng ta ngộ ra lúc trước chắc chắn là có vấn đề. Nhưng nếu có vấn đề mà không dám tiến lên phía trước, e rằng văn minh nhân loại đến giờ vẫn còn đang dậm chân tại chỗ trên mẫu tinh mất. Những gì ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn muốn xem xét thêm đã. Lâm Nguyên nhìn hai người, biết rõ bọn họ đang lo lắng cho mình, bèn bình tĩnh đáp. Con đường tiến hóa chí cường, đối với Lâm Nguyên mà nói, nó quả thực có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng cũng không lớn đến mức khiến hắn phải đánh đổi tất cả. So với việc tu luyện theo con đường của những vị chí cường giả khác, Lâm Nguyên càng muốn tự mình thôi diễn võ đạo đến cảnh giới chí cường. Hơn nữa, số lượng con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia thật sự quá nhiều, nhiều đến mức khiến Lâm Nguyên phải dè chừng, không dám tu luyện một cách mù quáng. Ngoài ra, Lâm Nguyên cũng không muốn từ bỏ cơ hội rèn luyện tâm linh ý chí quý giá này. Một khi đã lựa chọn con đường tiến hóa nào đó để tu luyện, thì uy áp tâm linh ý chí mà bản thân phải gánh chịu sẽ giảm xuống, thậm chí là biến mất hoàn toàn. Đối với Lâm Nguyên mà nói, điều này lợi bất cập hại. Bất kể như thế nào, trước tiên phải nâng chỉ số tâm linh ý chí lên trên 10.000 điểm, sau đó đột phá lên bát giai, mới là mục tiêu chính hiện tại của Lâm Nguyên. Về phần từ bỏ con đường tiến hóa võ đạo, chuyển sang tu luyện một con đường tiến hóa chưa biết, Lâm Nguyên tạm thời chưa có ý định này. Mặc dù không định tu luyện con đường tiến hóa trong cơ thể kia, nhưng có thể lĩnh ngộ nó một cách triệt để, sau đó phân tích, bóc tách ra những huyền diệu trong cảm ngộ quy tắc, tự mình cảm thụ, dung hợp vào con đường tiến hóa võ đạo, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Làm như vậy có hai lợi ích. Thứ nhất là duy trì uy áp tâm linh ý chí, để tâm linh ý chí của bản thân được tôi luyện mọi lúc. Thứ hai là làm sâu sắc thêm cảm ngộ của bản thân đối với quy tắc, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống tiến hóa võ đạo. Con đường tiến hóa trong cơ thể kia, rất có thể là có vấn đề, nhưng chắc chắn cũng có điểm đáng học hỏi, nếu không cũng sẽ không khiến những tiến hóa giả như Cao Vô Phong, Tả Khâu Quan mê muội đến vậy. Về phần con đường tiến hóa chí cường kia, Lâm Nguyên ngược lại không quá để tâm. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Chớp mắt đã một tháng trôi qua. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, không ngừng quan sát hư ảnh cơ thể kia dưới bầu trời. Từng đợt uy áp vô hình nhập xuống, từng tiếng thì thầm vang vọng bên tai Lâm Nguyên, truyền vào tâm linh ý chí, quanh quẩn trong linh hồn. Sắc mặt Lâm Nguyên ngưng trọng, mỗi một khoảnh khắc, tâm linh ý chí của hắn đều phải chịu đựng áp lực cực lớn. Phải biết rằng, thân thể và linh hồn mà hắn xuất hiện trong thế giới ảo này đều chỉ là cấp độ của một tiến hóa giả nhất giai tiêu chuẩn, việc gánh chịu uy áp tâm linh ý chí, hoàn toàn dựa vào chính bản thân tâm linh ý chí của hắn. Càng ngày càng khó chịu. Lâm Nguyên thở nhẹ một hơi. Uy áp tâm linh ý chí vô hình, giống như vô số cây búa tạ khổng lồ, từ bốn phương tám hướng nện vào tâm linh ý chí và linh hồn của hắn. Nhưng Lâm Nguyên không hề bỏ cuộc, những nơi có thể trực tiếp nhắm vào tâm linh ý chí như thế này thật sự quá hiếm hoi, đây chính là con đường tắt để đột phá lên bát giai. Ngoài việc tôi luyện tâm linh ý chí, Lâm Nguyên cũng chưa bao giờ ngừng phân tích con đường tiến hóa mà mình đã lĩnh ngộ. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích con đường tiến hóa thần bí, thu hoạch cảm ngộ được tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích con đường tiến hóa thần bí, thu hoạch cảm ngộ được tăng lên. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên, phân tích con đường tiến hóa thần bí, thu hoạch cảm ngộ được tăng lên. Không thể không nói, cơ thể kia quả nhiên là đến từ một vị trí cường giả bên ngoài chủ thế giới, con đường tiến hóa mà hắn ta từng tu luyện, bản chất và nguyên lý hoàn toàn khác biệt so với những con đường tiến hóa của văn minh nhân loại. Tuy rằng đều là lĩnh ngộ quy tắc bản nguyên, nhưng các tiến hóa giả của văn minh nhân loại là lĩnh ngộ từ hướng này. Còn chủ nhân của cơ thể kia lại lĩnh ngộ từ một hướng khác. Bản chất thì giống nhau, nhưng lại thường xuyên mang đến cho Lâm Nguyên những thu hoạch to lớn. Hóa ra quy tắc không gian còn có thể giải thích như vậy sao, thật kỳ diệu, diễn giải về quy tắc sinh mệnh lại dễ hiểu như thế. Quy tắc ngũ hành, Lâm Nguyên giống như miếng bọt biển, điên cuồng hấp thu tất cả những gì đã phân tích được. Trên đỉnh một ngọn núi khác, một tiến hóa giả cũng đang quan sát cơ thể kia dưới bầu trời. Khí tức trên người hắn dần dần biến hóa, càng ngày càng thêm sâu thẳm. Hiển nhiên là đang tu luyện con đường tiến hóa mà mình đã lĩnh ngộ, hơn nữa còn tu luyện đến cảnh giới rất cao. Ta có thể cảm nhận được, con đường phía trước bằng phẳng, nhưng tại sao ta lại có cảm giác, vị tiến hóa giả này cũng là một thiên tài đến từ một tinh vực nào đó, hơn 900 tuổi đã bước vào thất giai, phong quang vô hạn. Sau khi lĩnh ngộ được con đường tiến hóa từ cơ thể kia, hắn liền vội vàng bắt đầu tu luyện. Càng tu luyện, hắn càng cảm thấy mình đã lựa chọn chính xác. Cơ thể kia giống như là được chuẩn bị riêng cho hắn vậy. Chỉ là lúc này, vị tiến hóa giả này lại có một loại cảm giác sợ hãi. Con đường tiến hóa mà ta đang tu luyện, có vấn đề. Bề ngoài thoạt nhìn rất hoàn mỹ, nhưng trên thực tế, một khi đã bắt đầu tu luyện, thì sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Vị tiến hóa giả này thầm nghĩ trong lòng. Phải làm sao đây, dừng tu luyện sao? Hắn nhíu chặt mày. Mặc kệ, đây chính là cơ hội để trở thành chí cường giả, cho dù có vấn đề thật, ta cũng phải giải quyết, tuyệt đối không thể từ bỏ. Vị tiến hóa giả này ổn định tinh thần, một lần nữa đắm chìm vào trong tu luyện. Trên ngọn núi nơi Lâm Nguyên đang đứng, Cao Vô Phong đột nhiên mở mắt, khí tức trên người hắn lúc này đã trở nên sâu thẳm khó lường, mơ hồ có chút tương tự với cơ thể kia dưới bầu trời. Ta, Cao Vô Phong há miệng, việc tu luyện của hắn rất thuận lợi, chỉ là gần đây, tâm thần hắn lại có chút bất an. Tâm thần bất an sao, loại cảm xúc chỉ xuất hiện ở người bình thường này, vậy mà lại xuất hiện trên người hắn. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tâm ma. Trong đầu Cao Vô Phong hiện lên một ý niệm đáng sợ. Là một tiến hóa giả thất giai vương cấp đỉnh phong, hắn hiểu rõ hơn ai hết sự khủng bố của tâm ma, đó là tai kiếp mà chỉ có chỉ số tâm linh ý chí đạt tới ít nhất 10.000 điểm mới có thể chống cự. Hiện tại hắn mới tu luyện công pháp tiến hóa trong cơ thể kia được 1-2 tháng, vậy mà đã dẫn tới tâm ma rồi sao, không được, không thể tiếp tục tu luyện nữa. Cao Vô Phong nuốt nước miếng, nếu còn tiếp tục tu luyện, hắn e rằng sẽ phải trực tiếp đối mặt với tâm ma kiếp. Mặc dù là một tiến hóa giả thất giai đỉnh phong, sớm muộn gì hắn cũng phải đối mặt với tâm ma kiếp, nhưng với chỉ số tâm linh ý chí chưa đạt tiêu chuẩn như hiện tại, nếu phải đối mặt với tâm ma kiếp, khả năng sống sót của hắn rất thấp. Trên bầu trời, trên một tòa đài cao, vài bóng người đang đứng ở đây, nhìn xuống vô số tiến hóa giả trên đỉnh các ngọn núi phía dưới. Đã hơn một tháng rồi, xem ra đã có người phát hiện ra vấn đề. Nam tử ban đầu xuất hiện với thân hình khổng lồ, nhắc nhở rất nhiều tiến hóa giả, thản nhiên nói. Những con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể kia, phần lớn đều là sai lầm, là tử lộ, là tuyệt lộ. Bóng người thứ hai nói với giọng bình thản. Đây là chuyện mà các vị chí cường giả đã sớm phát hiện ra, cho nên trước khi tiến hành lĩnh ngộ, bọn họ đã đặc biệt nhắc nhở, cấm các tiến hóa giả sử dụng chân thân ở thế giới bên ngoài để tu luyện những con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ được. Như vậy, cho dù cuối cùng có thật sự bước lên tử lộ, tuyệt lộ, thì cũng chỉ là cơ thể trong thế giới ảo này bị sụp đổ, hủy diệt, còn chân thân ở thế giới bên ngoài vẫn bình an vô sự. Tất nhiên, Cũng có một số tử lộ, tuyệt lộ, là nhắm vào tâm linh ý chí, cũng chính là tâm ma kiếp, điều này còn phải xem sự lựa chọn của mỗi tiến hóa giả. Nếu như tiếp tục tu luyện, dẫn tới tâm ma kiếp, không vượt qua được, sẽ ảnh hưởng đến chân thân ở thế giới bên ngoài, nhưng nếu vượt qua được, nói không chừng có thể tiếp tục đi tiếp. Mặc dù phần lớn con đường tiến hóa đều sai lầm, nhưng cũng có một số ít là con đường sống, thậm chí con đường tiến hóa chí cường cũng ẩn giấu trong đó, phải xem bọn họ có thể lựa chọn chính xác hay không. Bóng người thứ ba lên tiếng. Để đảm bảo tỷ lệ sống sót cao nhất cho những thiên tài tiến hóa giả của nhân loại này, các vị chí cường giả đã làm rất nhiều chuẩn bị, thậm chí còn hứa hẹn sẽ ra tay, hồi sinh, bọn họ. Thật là hâm mộ bọn họ, không giống như chúng ta, căn cơ đã định, cho dù muốn mạo hiểm một phen, cũng không có cơ hội này. Bóng người thứ tư thấp giọng nói. Không phải tiến hóa giả nào cũng có dũng khí đi lĩnh ngộ cơ thể kia, đặc biệt là những tiến hóa giả cửu giai, bọn họ đã phải trả giá rất nhiều, cuối cùng mới có thể bước chân vào cửu giai, căn cơ đã được định hình, rất khó để bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu từ tiến hóa giả lục giai, linh hồn của bản thân sẽ phù hợp với con đường tiến hóa mà mình tu luyện, ở cấp độ này, vẫn có khả năng thay đổi con đường tiến hóa, chỉ là phải trả giá bao nhiêu, hơn nữa con đường tiến hóa muốn thay đổi, phải là con đường cùng loại. Nhưng đến cửu giai thì khác. Cho dù bọn họ có muốn thay đổi con đường tiến hóa, thì cũng chỉ có thể thay đổi sang một số con đường nhất định. Để ta xem thử hiện tại có bao nhiêu người vẫn đang tu luyện thuận lợi, nam tử đầu tiên lên tiếng, bắt đầu quan sát từng tiến hóa giả phía dưới. Ồ! Khi ánh mắt của nam tử này lướt qua đỉnh một ngọn núi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trên đài cao, ánh mắt của mấy đạo thân ảnh đồng loạt đổ dồn về phía Lâm Nguyên. Họ đều là cường giả cửu giai, chính xác mà nói, là một đạo ý thức giáng lâm của những cường giả ấy. Cùng lúc đó, ý thức của họ chia thành hàng vạn tia, tọa trấn trong vô số thế giới ảo đã được khai mở, theo dõi quá trình lĩnh ngộ của các tiến hóa giả. Trong phần thân thể kia ẩn chứa vô số con đường tiến hóa, một phần trong số đó vô cùng quỷ dị, thậm chí có thể ảnh hưởng đến chân thân ở thế giới bên ngoài. Vì vậy, ít nhất cần có cường giả bát giai đỉnh phong, thậm chí là cửu giai túc trực quan sát. Vạn nhất có tiến hóa giả nào đó lạc lối, không thể khống chế bản thân, những cường giả cửu giai này có thể ra tay can thiệp. Lẽ ra, phần thân thể của vị trí cường giả đến từ vực ngoại đã chết này không nên công khai sớm như vậy, bên trong ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm và cạm bẫy, rất có thể khiến các thiên tài tiến hóa sa ngã. Mặc dù có thế giới ảo ngăn cách, thân thể bên ngoài không bị ảnh hưởng, nhưng ký ức và tâm linh thì không thể tránh khỏi. Nhưng không còn cách nào khác. Nắm giữ phần thân thể này không chỉ có nhân loại, mà còn có các dị tộc khác, bao gồm cả trùng tộc, những tộc quần đỉnh cao trong vũ trụ. Nếu các vị chí cường giả không làm như vậy, vạn nhất những tộc quần đỉnh cao kia nắm giữ con đường tiến hóa chí cường này, rất có thể sẽ xuất hiện thêm một vị chí cường giả mới, điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện chiến trường. Một vị trí cường giả hoàn toàn có thể phá vỡ thế cân bằng mà các tộc quần đỉnh cao đang duy trì. Đến lúc đó, không ai biết được liên minh nhân loại sẽ phải hy sinh bao nhiêu lợi ích để duy trì sự cân bằng mới. Tiểu tử đó, vậy mà đến tận bây giờ vẫn chưa tu luyện bất kỳ con đường tiến hóa nào đã lĩnh ngộ được sao? Nam tử đứng đầu có chút kinh ngạc, đã 2 tháng trôi qua, về cơ bản mỗi tiến hóa giả đều đã tu luyện một khoảng thời gian. Một khi bắt đầu tu luyện con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ, khí tức trên người sẽ bắt đầu biến đổi, dần dần trở nên giống với phần thân thể kia. Chỉ có Lâm Nguyên, cho đến bây giờ, khí tức vẫn không hề thay đổi, thực lực vẫn duy trì ở cấp độ tiến hóa giả nhất giai. Ta biết tiểu tử này là đệ tử của Xích Côn, chưa đến 100 tuổi đã bước vào thất giai, tư chất rất tốt. Một đạo thân ảnh bên cạnh lên tiếng, ông ta cũng đang quan sát Lâm Nguyên. Dưới 100 tuổi bước vào thất giai mà không dựa vào thể chất huyết mạch, thật phi thường. Một đạo thân ảnh khác lên tiếng. Có thể trở thành cường giả cửu giai, thời trẻ tất nhiên cũng là những thiên tài tuyệt thế, vì vậy bọn họ hiểu rõ, chỉ dựa vào bản thân mà muốn bước vào thất giai trước 100 tuổi là điều khó khăn đến nhường nào. So với những sinh mệnh đặc thù được sinh ra đã có được ưu thế ở sâu trong tinh không, nhân loại vẫn còn quá yếu ớt. Sự yếu ớt đó là toàn diện. Tất nhiên, nhân loại có thể phát triển đến ngày nay chính là nhờ vào lợi thế về số lượng, với nền tảng dân số khổng lồ, ắt hẳn sẽ xuất hiện những kẻ yêu nghiệt, biến thái. Có thể sánh ngang với những sinh mệnh đặc thù kia. Một thiên tài như vậy, không thể nào không lĩnh ngộ được con đường tiến hóa, chẳng lẽ là nhận ra nguy hiểm tiềm ẩn nên không muốn tu luyện, đạo thân ảnh cuối cùng đưa ra phỏng đoán. Họ không nghi ngờ ngộ tính của Lâm Nguyên, vì vậy cho rằng hắn không muốn tu luyện. Không muốn tu luyện, vậy ở đây làm gì? Rèn luyện tâm linh ý chí sao, cũng được, với những thiên tài như vậy, sống quá ngắn ngủi, trải nghiệm quá ít ỏi, tâm linh ý chí luôn là điểm yếu, rèn luyện thêm cũng tốt. Không tệ, tiểu tử này vậy mà có thể nhịn xuống không tu luyện con đường tiến hóa đã lĩnh ngộ. Mấy đạo thân ảnh thấp giọng trao đổi. Sau khi lĩnh ngộ được một con đường tiến hóa nào đó từ phần thân thể kia, các tiến hóa giả sẽ bị cám dỗ mãnh liệt, trong lòng theo bản năng cho rằng, tu luyện con đường tiến hóa này, tương lai huy hoàng đang chờ đợi bọn họ. Đó cũng là một loại năng lực tiềm ẩn đến từ phần thân thể kia. Loại năng lực này đã bị suy yếu vô hạn. Nếu phải đối mặt là bản thể của phần thân thể đó, chứ không phải là hình chiếu trong thế giới ảo, cho dù là cường giả cửu giai cũng không dám chắc chắn có thể khống chế được bản thân. So với những tiến hóa giả khác đang chìm đắm trong tu luyện, Lâm Nguyên phải trải qua quá trình gian nan hơn rất nhiều. Sau khi những tiến hóa giả khác bắt đầu tu luyện, áp lực mà tâm linh ý chí của họ phải chịu đựng sẽ giảm bớt, thậm chí biến mất. Nhưng Lâm Nguyên lại không ngừng phải chịu đựng áp lực từ tâm linh ý chí. Chưa dừng lại ở đó, Lâm Nguyên còn phải không ngừng lĩnh ngộ thêm nhiều con đường tiến hóa, phân tích và lý giải chúng, dung hợp vào con đường tiến hóa võ đạo của bản thân. Đát, bỉ, từng tiếng thì thầm vang lên bên tai Lâm Nguyên, truyền ra từ phần thân thể kia, không ngừng quanh quẩn trong tâm linh ý chí, mỗi một chữ đều khiến linh hồn hắn rung động. Lâm Nguyên có thể cảm nhận được tâm linh ý thức của mình đang rung chuyển, chính sự rung chuyển không ngừng này đã giúp tâm linh ý chí của hắn ngày càng mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ này diễn ra rất chậm chạp, nhưng ít nhất Lâm Nguyên có thể cảm nhận được. Phải biết rằng, trước đây, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên trở nên mạnh mẽ lúc nào hắn cũng không hề hay biết, có thể cảm nhận được đã là vô cùng khó tin rồi. Thời gian trôi qua, tâm linh ý chí của Lâm Nguyên như phá vỡ một xiềng xích nào đó, những tiếng thì thầm bên tai đột nhiên biến mất. Tâm linh ý chí của ta đã lột xác, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười, ban nãy hắn phải chống đỡ áp lực từ tâm linh ý chí vô cùng gian nan, giờ đây đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chắc chắn là do nguyên nhân này. Tuy nhiên, áp lực nhắm vào tâm linh ý chí này sẽ không ngừng tăng lên, chỉ cần ta không ngừng lĩnh ngộ, không bắt đầu tu luyện bất kỳ con đường tiến hóa nào, áp lực này sẽ ngày càng nặng nề. Cứ như thể Lâm Nguyên khẽ nheo mắt. Ép buộc ta phải tu luyện một con đường tiến hóa nào đó, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nhưng ta sẽ không làm vậy. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Trong khoảng thời gian này, hắn đã lĩnh ngộ được 137 con đường tiến hóa, đồng thời phân tích toàn bộ, chỉ lựa chọn những quy tắc cảm ngộ có lợi cho bản thân để hấp thu. 137 con đường tiến hóa này đã giúp Lâm Nguyên đạt được nhiều tiến bộ trong việc xây dựng mô hình không gian hạch tâm. Hắn đã lĩnh ngộ được thêm 3 mô hình không gian hạch tâm. Con đường tiến hóa võ đạo cũng ngày càng hoàn thiện. Nghỉ ngơi một chút đã. Trải qua một lần tâm linh lột xác, Lâm Nguyên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hắn quyết định ngắt kết nối ý thức với thế giới ảo, trở về hiện thực. Bảo vật vũ trụ đã đến, nhận được tin nhắn, Lâm Nguyên lập tức đứng dậy. Cách đây không lâu, Lâm Nguyên đã mua một số bảo vật vũ trụ để củng cố thế giới trong cơ thể. Thế giới trong cơ thể do tiến hóa giả khai mở không phải một lần là xong, về sau vẫn cần phải tiếp tục đầu tư. Sự đầu tư này bao gồm cả những bảo vật vũ trụ, một số bảo vật đặc biệt ẩn chứa sức mạnh bản nguyên của một số quy tắc nhất định, có thể dùng để củng cố thế giới trong cơ thể, hoàn thiện quy tắc của thế giới đó. Trận chiến giữa các tiến hóa giả bát giai chủ yếu là sự va chạm giữa các thế giới lực, nếu không tính đến thiên phú, bí pháp, cảm ngộ quy tắc, ai có thế giới lực dồi dào và hùng mạnh hơn sẽ chiếm ưu thế. Lâm Nguyên bước ra khỏi đại điện, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Không lâu sau, một chiếc phi thuyền vũ trụ đáp xuống. Một nhân viên công tác xách theo vali, bước đến trước mặt Lâm Nguyên. Đây là vật phẩm của ngài, tập đoàn Thuận Phong xin được phục vụ. Người nhân viên công tác cung kính nói, sau khi xác minh thông tin và thân phận của Lâm Nguyên, hắn ta liền đưa vali cho Lâm Nguyên. Lâm Nguyên cầm lấy vali, trở về đại điện. Vũ trụ kỳ trân. Lâm Nguyên tổng cộng mua 3 phần vũ trụ kỳ trân. Phân biệt là nguyên sơ chi hỏa, đại địa chi tinh, vô hình chi phong. Đều là bát tinh vũ trụ kỳ trân, cộng lại cần tới 1.600.000 khối tinh thạch vũ trụ, bình quân mỗi loại 5-6 ngàn khối tinh thạch vũ trụ. Phải biết rằng, một khối tinh thạch vũ trụ tương đương với 1 ức vũ trụ tệ, cũng tương đương với 1 vạn ức văn minh tệ. Nói cách khác, mỗi loại vũ trụ kỳ trân có giá trị 5-6 ngàn vạn ức văn minh tệ, một khoản tài sản khổng lồ như vậy, đủ để mua được một tinh hệ. Hơn nữa, Lâm Nguyên có thể mua được 3 loại vũ trụ kỳ trân này hoàn toàn là nhờ vào đặc quyền công dân cấp 7 của mình, công dân có cấp bậc thấp hơn một chút, cho dù có tiền cũng không mua được. Hy vọng đừng làm ta thất vọng. Lâm Nguyên nhìn 3 phần vũ trụ kỳ trân trước mặt, vì mua chúng, tài sản của hắn đã bị hao hụt mất 1/4. Vút, Lâm Nguyên tâm niệm vừa động. Ý thức liền tiến vào trong nội thế giới. 3 phần vũ trụ kỳ trân kia cũng đồng thời xuất hiện ở đây. Chai thủy tinh đựng 3 phần vũ trụ kỳ trân vỡ tan. Đầu tiên là nguyên sơ chi hỏa, bốc cháy lên, trực tiếp hình thành một mặt trời lớn trên bầu trời, ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp thế giới. Tiếp theo là đại địa chi tinh, trực tiếp dung nhập vào lòng đất, mơ hồ trong lúc đó, Lâm Nguyên cảm nhận được toàn bộ thế giới trở nên dày đặc hơn rất nhiều. Cuối cùng là vô hình chi phong, trực tiếp biến mất trong không khí, từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Không tệ. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Nếu như nói trước kia nội thế giới của hắn chỉ là một mảnh đất hoang vu, thì hiện tại xem như đã sống lại. Thế giới chi lực cũng tăng lên rất nhiều. Trên mặt Lâm Nguyên hiện lên ý cười. Lần sau gặp được vũ trụ kỳ trân thích hợp thì mua thêm. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Không phải bất kỳ loại vũ trụ kỳ trân nào cũng thích hợp dung nhập vào nội thế giới, phải xem xét tình huống cụ thể của nội thế giới. 3 phần vũ trụ kỳ trân mà Lâm Nguyên lựa chọn đều vô cùng thích hợp với nội thế giới của hắn. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã hơn nửa năm. Phần lớn thời gian, Lâm Nguyên đều dành cho việc lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, chịu đựng áp lực từ tinh thần ý chí của nó, đồng thời phân tích từng con đường tiến hóa một. 1325 loại mô hình không gian hạch tâm. Tâm tình Lâm Nguyên rất vui vẻ. Hơn nửa năm trước vừa kết thúc lần xuyên toa thứ 6. Lâm Nguyên mới lĩnh ngộ được 1200 loại mô hình không gian hạch tâm. Mà trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hắn đã lĩnh ngộ thêm được hơn 100 loại, có thể thấy đoạn thân thể kia cùng với những con đường tiến hóa trong đó có tác dụng to lớn như thế nào. Ngoài mô hình không gian hạch tâm, ta cũng lĩnh ngộ được rất nhiều mô hình sinh mệnh hạch tâm, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Con đường tiến hóa trong đoạn thân thể kia vô cùng bao la, mỗi khi Lâm Nguyên phân tích thành công một loại, hắn đều được lợi rất nhiều. Hả? Lâm Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó. Ý thức lập tức thoát khỏi thế giới ảo, tâm thần tiến vào sâu trong thức hải. Đã tích lũy đủ một tia phá giới nguyên lực rồi sao? Lâm Nguyên nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, lúc này, khu vực rìa của cánh cửa ánh sáng đã được thắp sáng hoàn toàn. Điều này có nghĩa là đã có đủ một tia phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên có thể tiến hành lần xuyên toa thứ 7 bất cứ lúc nào. Chờ thêm một chút nữa. Xuyên toa thế giới chưa chắc đã có được điều kiện tốt như vậy để tôi luyện tinh thần ý chí. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, quyết định không vội vàng xuyên toa ngay. Chỉ số tinh thần ý chí chưa đạt tiêu chuẩn, không cách nào đột phá bát giai, cho dù có xuyên qua thì thực lực của Lâm Nguyên cũng chỉ tăng lên có hạn, nhất là đối với lĩnh ngộ về quy tắc không gian. Mất đi con đường phân tích tiến hóa từ đoạn thân thể kia, với cảnh giới thất giai, cưỡng ép lĩnh ngộ những mô hình không gian hạch tâm tiếp theo. Cho dù là Lâm Nguyên cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Hoàn toàn là chuyện lãng phí thời gian. Chi bằng tạm dừng xuyên không, toàn tâm toàn ý tôi luyện tinh thần ý chí, tranh thủ sớm ngày đạt tới 1 vạn điểm tinh thần ý chí, đột phá bát giai rồi tính tiếp. Dù sao phá giới nguyên lực cũng sẽ không bị lãng phí, nó chỉ có thể tích lũy, chờ đến khi Lâm Nguyên cần dùng thì sử dụng. Lâm Nguyên chưa bao giờ quên mục đích của mình, đó chính là trở nên mạnh mẽ hơn. Xuyên không có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn sẽ tiếp tục xuyên không, hiện tại tạm dừng có thể khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn sẽ tạm dừng. Thời gian trôi qua. Chớp mắt đã 2 năm trôi qua. Trong 2 năm này, Lâm Nguyên dành phần lớn tâm huyết cho việc tôi luyện tinh thần ý chí, sau đó là phân tích con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia. Bởi vì càng về sau, áp lực tinh thần từ đoạn thân thể kia càng lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất lĩnh ngộ của Lâm Nguyên. Hô! Lâm Nguyên ngừng quan sát đoạn thân thể trên bầu trời, khẽ thở vào nhẹ nhõm. Chỉ khi quan sát đoạn thân thể kia, hắn mới cảm nhận được áp lực tinh thần, thời gian quan sát càng lâu, áp lực tinh thần càng lớn. Mà khi ngừng quan sát, áp lực tinh thần cũng sẽ biến mất. Mấy năm nay, tinh thần ý chí của ta đã trải qua 3 lần lột xác, Lâm Nguyên thầm nghĩ. Lần đầu tiên là vào 2 năm trước. Lần thứ 2 là vào 1 năm 2 tháng trước. Lần thứ 3 là vào vài ngày trước. Trải qua 3 lần lột xác, Lâm Nguyên cảm thấy chỉ số tinh thần ý chí của mình đã được tăng cường rất nhiều. Đi kiểm tra xem chỉ số tinh thần ý chí hiện tại là bao nhiêu. Ý thức của Lâm Nguyên thoát khỏi thế giới ảo, trở về hiện thực. Nghỉ ngơi một lát đã. Lâm Nguyên không vội vàng đi kiểm tra ngay. Chỉ số tinh thần ý chí không phải là bất biến, nó sẽ thay đổi theo trạng thái của tiến hóa giả. Lúc này Lâm Nguyên vừa mới lĩnh ngộ đoạn thân thể kia xong, tinh thần có chút mệt mỏi, lúc này đi kiểm tra, kết quả có thể sẽ không được chính xác. Chỉ khi tinh thần ở trạng thái viên mãn nhất, kết quả kiểm tra chỉ số tinh thần ý chí mới tương đối chính xác. Nửa ngày sau, Lâm Nguyên đã nghỉ ngơi đầy đủ. Trạng thái của hắn đã trở lại đỉnh phong. Sau đó, hắn lại dùng ý thức kết nối với thế giới ảo. Tiến vào không gian cá nhân. Nữ thần trí tuệ, tôi muốn kiểm tra chỉ số tinh thần ý chí. Lâm Nguyên nói với nữ thần trí tuệ. Chỉ số tinh thần ý chí của tiến hóa giả vô cùng hư ảo, phải cần một trong ba vị nữ thần phân ra một bộ phận năng lực tính toán mới có thể kiểm tra chính xác được. Công dân cấp 7 Lâm Nguyên tôn kính, không cần dùng bất kỳ lực lượng thân thể hay linh hồn nào, chỉ cần dùng tinh thần ý chí của bản thân xung kích bốn phía, giọng nói trang nghiêm mà lạnh lùng của nữ thần trí tuệ vang lên. Lâm Nguyên nghe vậy, lập tức làm theo. Quanh, uy áp tinh thần khủng bố tỏa ra bốn phương tám hướng. Một lát sau, việc kiểm tra chỉ số tinh thần ý chí đã hoàn thành. Bao nhiêu, trên mặt Lâm Nguyên lộ vẻ mong đợi, nhìn về phía kết quả. Chỉ số tinh thần ý chí là 9234. Trong lòng Lâm Nguyên tràn đầy vui sướng. Chỉ số tâm linh ý chí có thể đạt đến hơn 9200. Điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của Lâm Nguyên. Phải biết rằng, 2-3 năm trước, khi Lâm Nguyên lần đầu tiên đo lường chỉ số tâm linh ý chí, chỉ có 7848. 7848 điểm tâm linh ý chí này là do Lâm Nguyên trải qua 6 lần xuyên Việt, tích lũy hơn 1000 năm tuế nguyệt, mới có được cường độ tâm linh ý chí như vậy. Vậy mà chỉ trong vòng 2-3 năm ngắn ngủi, nó đã tăng thêm hơn 1000 điểm, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng biết, chỉ số tâm linh ý chí càng về sau càng khó tăng trưởng. Ban đầu, dự tính xấu nhất của Lâm Nguyên là trải qua thêm vài lần xuyên Việt nữa. Dùng thời gian dài đằng đẵng của việc xuyên qua các thế giới, từng chút một nâng cao chỉ số tâm linh ý chí của bản thân. Tuy nhiên, làm như vậy chẳng khác nào lãng phí cơ hội xuyên Việt, bởi vì nếu không đạt đến cảnh giới bát giai, việc lĩnh ngộ quy tắc sẽ ngày càng khó khăn hơn. Thực tế, với cảnh giới thất giai hiện tại của Lâm Nguyên, việc có thể lĩnh ngộ mô hình quy tắc không gian hạch tâm đã là một điều không thể tưởng tượng nổi. Thông thường, chỉ khi đạt đến bát giai, các tiến hóa giả mới bắt đầu lĩnh ngộ mô hình không gian hạch tâm. Hơn nữa, Lâm Nguyên đã lĩnh ngộ được hơn 1300 loại mô hình không gian hạch tâm. Đây là cảnh giới mà rất nhiều tiến hóa giả bát giai đỉnh phong có thể đạt đến. Với tốc độ hiện tại, nhiều nhất là 1-2 năm nữa, chỉ số tâm linh ý chí của ta có thể đạt đến 1 vạn. Đến lúc đó, ta có thể tùy ý lựa chọn một thế giới để xuyên toa, thử vượt qua tâm ma kiếp. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Một khi vượt qua tâm ma kiếp, Lâm Nguyên sẽ không còn bất kỳ trở ngại nào để bước vào bát giai. Tiến hóa giả muốn bước vào bát giai cần phải hoàn thành 3 điều kiện tiên quyết. Thứ nhất, chỉ số tâm linh ý chí phải đủ cao, tốt nhất là đạt đến 1 vạn điểm. Thứ hai, phải mở ra được thể nội thế giới. Chỉ khi thể nội thế giới đạt đến 1 thành, mới có thể đặt nền móng cho việc bước vào bát giai. Thứ ba là phải tôi luyện thân thể và linh hồn đến cảnh giới thất giai viên mãn. Điều kiện thứ ba cũng gần giống như điều kiện thứ nhất. Đều đòi hỏi tiến hóa giả phải bỏ ra rất nhiều thời gian. Bởi vì cho dù là thất giai vương cấp đỉnh phong thì cũng không được coi là thất giai viên mãn, vẫn còn những chi tiết nhỏ cần phải mài dũa từng chút một. Điều này rất tốn thời gian. Tuy nhiên, với Lâm Nguyên mà nói, điều kiện thứ ba này dường như không tồn tại. Thể nội thế giới đã đạt đến một thành, thế giới lực tràn ngập khắp cơ thể, nuôi dưỡng thân thể, linh hồn, thậm chí là cả tâm linh ý chí. Từ hơn một năm trước, thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên đã đạt đến cảnh giới thất giai tuyệt đối viên mãn, không một chút tì vết. Thậm chí, dưới sự nuôi dưỡng không ngừng của thế giới lực, thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên vẫn đang chậm rãi tiến bộ, từng chút một phá vỡ sự kìm hãm của cảnh giới. Đó chính là thế giới lực, lực lượng đặc trưng của tiến hóa giả bát giai. Đặc biệt là thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã đạt đến hơn 10 vạn dặm vuông, cộng thêm việc được hoàn thiện bởi ba loại kỳ trân của vũ trụ, khiến cho thế giới lực được sinh ra càng thêm cường đại, mang lại cho Lâm Nguyên lợi ích vô hạn. Lâm Nguyên có cảm giác, cho dù bản thân không đi vượt qua tâm ma kiếp, chỉ cần dựa vào thế giới lực để nuôi dưỡng bản thân, một ngày nào đó cũng có thể đạt đến bát giai đỉnh phong, thậm chí là bát giai cực hạn. Thế giới ảo. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Đã thay đổi rất nhiều người rồi. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn về phía đỉnh của những ngọn núi khác. Trong vòng 2-3 năm qua, đã có rất nhiều tiến hóa giả vì tu luyện con đường tiến hóa lĩnh ngộ được từ đoạn thân thể kia mà dẫn đến thân thể sụp đổ, bị loại khỏi danh sách tham gia lĩnh ngộ lần này. Sau đó, lại có rất nhiều tiến hóa giả thiên tài mới gia nhập. Rất nhiều con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia đều là những con đường chết, là tuyệt lộ. Các vị trí cường giả đã sớm đặt ra quy định, một khi tu luyện thất bại, trong vòng 100 năm sẽ không thể tiếp tục lĩnh ngộ nữa. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Đây cũng là vì muốn tốt cho các tiến hóa giả. Mặc dù chỉ là tu luyện trong thế giới ảo, nhưng con đường tiến hóa ẩn chứa trong đoạn thân thể kia không phải là không thể gây ra ảnh hưởng. Đó là một phần thân thể của chí cường giả. Nếu thử nghiệm quá nhiều lần, ảnh hưởng đến chân thân, sẽ gây ra vấn đề lớn. Văn minh nhân loại chúng ta đã được coi là rất tốt rồi. Giống như những tộc quần khác, không có thế giới ảo để ngăn cách, những cường giả của dị tộc khi lĩnh ngộ đều phải lấy thân mình ra để thử nghiệm. Không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Hiện tại, thế giới ảo chỉ có văn minh nhân loại mới có. Nghe nói, nó là sản phẩm của một vị trí cường giả nào đó, là kết quả của con đường tiến hóa đặc biệt mà vị ấy đang theo đuổi. Ngay khi Lâm Nguyên định tiếp tục tu luyện, Cao Vô Phong tìm ta. Lâm Nguyên nhận được tin nhắn. Cao Vô Phong là đệ tử được Cửu Kiếm Tinh chủ coi trọng nhất. Ngay từ khi mới bước chân vào thế giới ảo này, hắn ta đã chủ động bắt chuyện với Lâm Nguyên, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Ngoài Cao Vô Phong ra, còn có Tả Khâu Quang, người mang trong mình huyết mạch của tinh linh ánh sáng. Cao Vô Phong, Lâm Nguyên cảm thán trong lòng. 2-3 năm qua, không biết đã có bao nhiêu tiến hóa giả phải ảm đạm rời khỏi danh sách lĩnh ngộ. Nhưng đồng thời, cũng có một số ít tiến hóa giả tỏa sáng rực rỡ, tiếp tục bước đi trên con đường tiến hóa mà mình đã lĩnh ngộ được. Cao Vô Phong chính là một trong số đó. Con đường tiến hóa mà Cao Vô Phong lĩnh ngộ được từ đoạn thân thể kia rất đặc biệt, nó có thể kích hoạt tâm ma giáng lâm. Tâm ma giáng lâm không phải là chuyện nhỏ, nó là một trong số ít tử lộ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến chân thân ở bên ngoài. Nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, việc đối mặt với tâm ma, chết dưới tâm ma kiếp, ngay cả chí cường giả ra tay, hồi sinh, cũng không thể cứu được. Thông thường, dưới sự đe dọa của tâm ma kiếp, lựa chọn đúng đắn nhất của Cao Vô Phong là nên quyết đoán từ bỏ danh sách lĩnh ngộ lần này. Dù sao điều này liên quan đến tính mạng của chính hắn. Con đường tiến hóa của chí cường giả tuy tốt, nhưng nếu không còn mạng sống thì dù có nhiều con đường tiến hóa của chí cường giả hơn nữa thì có ý nghĩa gì, nhưng Cao Vô Phong đã không lựa chọn từ bỏ. Hắn ta vẫn tiếp tục tu luyện, với tư thế gần như điên cuồng, đón nhận sự giáng lâm của tâm ma. Cuối cùng, Cao Vô Phong đã vượt qua tâm ma kiếp một cách thuận lợi. Chính vì vậy, việc tu luyện con đường tiến hóa mà hắn đã lĩnh ngộ được trở nên thuận buồm xuôi gió, tiến độ đã vượt lên dẫn đầu trong số tất cả các tiến hóa giả hiện nay. Chưa đạt đến 1 vạn điểm tâm linh ý chí mà đã chủ động đối mặt với tâm ma kiếp, thật là dũng cảm. Có lẽ chính vì điều này phù hợp với con đường tiến hóa mà hắn ta đang tu luyện, nên mọi việc sau đó mới thuận lợi như vậy, Lâm Nguyên thầm cảm thán. Hắn không thể nào làm được điều này. Cao Vô Phong hoàn toàn đang lấy tính mạng của mình ra để đánh cược. Bây giờ thì đã vượt qua rồi, đang rất phong độ, nhưng nếu như không vượt qua thì sao, sẽ có ai còn nhớ đến, Cao Vô Phong, nữa không, không gian cá nhân. Cao Vô Phong đang nghe truyện trên TV audio CV và Tả Khâu Quang đang ngồi đó. Ngoài ra, còn có một số tiến hóa giả khác. Hầu hết đều là những thiên tài vẫn đang tiếp tục bước đi trên con đường tiến hóa mà mình đã lĩnh ngộ được. Thập Tam Phong chủ đến rồi. Cao Vô Phong nhìn thấy Lâm Nguyên liền lên tiếng chào hỏi. Thập Tam Phong Chủ. Thập Tam Phong Chủ. Một số tiếng hóa giả khác cũng lần lượt chào hỏi. Dù sao thì danh tiếng thiên tài của Lâm Nguyên cũng rất đáng gờm, không có tiếng hóa giả nào dám khinh thường hắn. Lâm Nguyên ngồi xuống, mọi người tiếp tục trò chuyện. Cao Huynh, hiện tại chắc Huynh sắp đạt đến bát giai rồi nhỉ? Tả Khâu Quan nhìn Cao Vô Phong với vẻ cảm thán, mạnh mẽ vượt qua tâm ma kiếp, quyết đoán của Cao Huynh thật đáng khâm phục. Tả Khâu Quan biết rõ, nếu đổi lại là nàng ở vị trí của Cao Vô Phong, rất có thể nàng sẽ không dám tiếp tục tu luyện. Lần này ta đối mặt là tâm ma kiếp, lần sau còn chưa biết sẽ phải đối mặt với thứ gì nữa, Cao Vô Phong khiêm tốn nói. Trên thực tế, Cao Vô Phong vẫn rất tự mãn, bởi vì hắn ta đã đánh cược đúng, hiện tại con đường tu luyện của hắn đang rất thuận lợi. Lúc này, Cao Vô Phong thậm chí còn có một loại giả tâm, hắn cho rằng con đường tiến hóa mà mình đang tu luyện chính là con đường tiến hóa chí cường mà vị chí cường giả kia để lại. Nếu không, tại sao hiện tại việc tu luyện của hắn lại thuận lợi như vậy, ta nhất định đã vượt qua thử thách, chỉ có vượt qua tâm ma kiếp, có được tâm thế tiến về phía trước không lay chuyển, mới có thể vượt qua thử thách. Cao Vô Phong cảm thấy máu nóng sôi trào. Cao Vô Phong xoay ánh mắt, nhìn về phía Lâm Nguyên, Thập Tam Phong Chủ, hiện tại ngươi tu luyện thế nào rồi? Đã chọn được con đường tiến hóa nào để tu luyện chưa? Lâm Nguyên không tu luyện con đường tiến hóa mà bản thân ngộ ra, điều này không phải bí mật gì. Đúng vậy, ta nhát gan, sợ xảy ra vấn đề. Lâm Nguyên đáp. Nhát gan. Cao Vô Phong nhíu mày, thân là nhân loại tiến hóa giả, phải dũng cảm tiến lên, phá tan mọi trở ngại. Ví dụ như khi đối mặt với uy hiếp của tâm ma kiếp, cứ trực tiếp đối mặt là được. Hiện tại chẳng phải đã vượt qua rồi sao, còn thu được lợi ích to lớn. Thập Tam Phong Chủ, việc này ta phải nói ngươi nghe, đôi khi, nhát gan không phải ưu điểm, có thế giới ảo cách trở, cho dù thật sự xảy ra vấn đề, vẫn có cơ hội làm lại, cần gì phải do dự. Có đôi khi cơ hội không nắm bắt, sau này muốn nắm cũng khó rồi. Cao Vô Phong nhịn không được khuyên nhủ Lâm Nguyên. Kỳ thật ta cũng đang rèn luyện tâm linh ý chí của mình. Lâm Nguyên nói thêm. Rèn luyện tâm linh ý chí, mấy vị tiến hóa giả còn lại nhìn nhau. Tất cả đều cảm thấy Lâm Nguyên có chút ngốc, tôi luyện tâm linh ý chí có thể thông qua rất nhiều cách để từ từ tăng lên. Lại dùng cơ hội quý báu lĩnh ngộ một phần thân thể của chí cường giả để tôi luyện tâm linh ý chí. Điều này chẳng khác nào bán đồ vật quý giá để mua đồ vật bình thường. Được rồi. Không nói chuyện này nữa. Cao Vô Phong không định tiếp tục khuyên nhủ Lâm Nguyên. Nói nghiêm túc, hắn và Lâm Nguyên là quan hệ cạnh tranh, dù sao con đường tiến hóa chí cường chỉ có thể giúp một người trở thành chí cường giả. Một thiên tài như Lâm Nguyên, tư chất, thiên phú đều hơn hắn, chỉ vì nhát gan mà từ bỏ tu luyện con đường tiến hóa, từ bỏ cơ hội trở thành chí cường giả, lẽ ra hắn nên vui mừng mới phải. Lần này ta mời mọi người tới đây, là muốn cùng nhau thảo luận những nghi vấn gặp phải trên con đường tu luyện. Cao Vô Phong thành thật nói, nhiều tiến hóa giả cùng nhau trao đổi tâm đắc, đây là chuyện rất bình thường, dù sao mọi người đều đang tu luyện con đường tiến hóa lĩnh ngộ từ một phần thân thể kia. Mấy người nói chuyện gần nửa ngày. Lâm Nguyên ngồi bên cạnh lắng nghe. Không biết Thập Tam Phong Chủ có kiến giải gì không, Cao Vô Phong vẫn rất coi trọng Lâm Nguyên, mặc dù Lâm Nguyên chưa từng tu luyện, nhưng là một thiên tài yêu nghiệt đỉnh cấp, kiến thức và suy nghĩ chắc chắn hơn người. Cao Huynh, ta cảm thấy con đường tiến hóa mà Huynh đang tu luyện, về sau sẽ có ảnh hưởng đến tâm linh ý chí của Huynh. Lâm Nguyên trầm mặc một hồi, mở miệng nói. Ảnh hưởng đến tâm linh ý chí của ta, Cao Vô Phong suy tư một lát, nói, đa tạ Thập Tam Phong Chủ nhắc nhở, ta đã biết. Ảnh hưởng đến tâm linh ý chí thì sao? Chỉ cần có thể trở thành chí cường giả, trả giá lớn hơn nữa cũng đáng. Xích Côn Chủ tinh. Ý thức Lâm Nguyên trở về hiện thực. Cao Vô Phong chắc là gặp rắc rối rồi. Lâm Nguyên thầm nghĩ, thông qua miêu tả của Cao Vô Phong, con đường tiến hóa mà đối phương tu luyện, Lâm Nguyên cũng từng lĩnh ngộ qua, hơn nữa còn phân tích ra được, phát hiện con đường phía sau hoàn toàn là một cái hố lớn. Ban đầu Lâm Nguyên còn muốn nhắc nhở đối phương. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt không cho là đúng của Cao Vô Phong, liền không nói gì thêm. Cao Vô Phong bây giờ đang đắm chìm trong giấc mộng chí cường giả của chính mình, ai nói cũng vô dụng. Chí cường giả, có phải dễ dàng trở thành như vậy, đúng lúc này. Sắc mặt Lâm Nguyên hơi thay đổi. Ngẩng đầu nhìn về một hướng. nơi đó có không gian dao động. Mở thể nội thế giới, đại sư huynh đột phá đến bát giai rồi, Lâm Nguyên đi ra khỏi đại điện, trong lòng suy đoán. 2-3 năm trước, đại sư huynh từ chiến trường dị tộc trở về, bị sát ý của dị tộc bát giai bao trùm, trải qua sinh tử nguy cơ. Lúc đó, đại sư huynh lĩnh ngộ rất sâu, sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, ngay cả lần lĩnh ngộ một phần thân thể chí cường giả này cũng không tham gia. Sư Lâm Nguyên bay đến trước đệ nhất phong. 11 vị sư huynh khác cũng chạy tới. Tất cả đều ở bên ngoài chờ đợi đại sư huynh đột phá thành công. Ông ông. Không gian dao động. Từ đầu đến cuối đều cực kỳ ổn định. Chắc là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên quan sát một hồi, thầm nghĩ. Tuy rằng Lâm Nguyên chưa đột phá đến bát giai, nhưng có kinh nghiệm mở thể nội thế giới, biết rõ hiện tại đại sư huynh mở thể nội thế giới rất thuận lợi. Mà trong quá trình tiến hóa giả thất giai đột phá đến bát giai, điểm khó khăn nhất chính là mở thể nội thế giới. Như Lâm Nguyên, thể nội thế giới đã đạt tới hơn 10 vạn dặm, vẫn còn vướng ở cửa ải tâm linh ý chí, thật sự rất hiếm thấy. Chủ yếu là Lâm Nguyên còn quá trẻ, tốc độ tu luyện quá nhanh. Một lát sau, không gian dao động ổn định lại. Thân ảnh đại sư huynh cũng nhanh chóng bay ra. Chúc mừng đại sư huynh. Chúc mừng đại sư huynh đột phá bát giai. Các vị phong chủ đồng thanh chúc mừng, đại sư huynh cũng cười rạng rỡ. Đột phá đến bát giai, hắn cũng cao hứng, đây chính là một giai đoạn mấu chốt nhất của tiến hóa giả nhân loại. Tiến hóa giả bát giai có thể trấn giữ một tinh vực, trở thành một phương tinh chủ, uy hiếp bát phương. Có thể gọi là đại tướng trấn giữ biên cương. Thể nội thế giới của con, lớn bao nhiêu? Xích Cung tinh chủ suy nghĩ một chút rồi hỏi. Lúc tiến hóa giả mở thể nội thế giới, chỉ cần trong phạm vi ngàn dặm, có thể chủ động áp chế, sẽ không dẫn phát hư ảnh thế giới. Sư phụ, thể nội thế giới của ta có 220 dặm. Đại sư huynh phấn chấn nói. Thông thường, tiến hóa giả mới bước vào bát giai, thể nội thế giới chỉ có phạm vi 100 dặm. Đại sư huynh có thể đạt tới 220 dặm, rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với tiến hóa giả bình thường mới bước vào bát giai. Vừa mới bát giai, đại sư huynh đã có thể nội thế giới 220 dặm, tiềm lực vô hạn, đại sư huynh, sau này huynh phải dẫn dắt ta, chỉ điểm ta. Thể nội thế giới lớn như vậy, thế giới chi lực sinh ra, mạnh biết bao nhiêu. Các vị phong chủ nghị luận sôi nổi, ngữ khí thán phục, tràn đầy hâm mộ. Nhất là nhị sư huynh và tam sư huynh, bọn họ cũng là thất giai, tuy rằng chưa đạt tới vương cấp đỉnh phong, nhưng cũng có thể nhắm đến bát giai. Hiểu rõ đại sư huynh mở ra thể nội thế giới 220 dặm khó khăn đến mức nào. Thể nội thế giới 220 dặm, Xích Cung tinh chủ liếc nhìn đại phong chủ đang rạng rỡ. Lại nhìn Lâm Nguyên đang ngồi yên lặng mỉm cười. Không nói gì. Xích Cung tinh chủ trầm ngâm suy nghĩ. Đại đệ tử của ông rốt cuộc cũng đột phá đến bát giai, lẽ ra đây phải là chuyện đáng mừng. Dù sao đây cũng là đệ tử bát giai đầu tiên của ông. Nhưng con người ta, sợ nhất là bị đem ra so sánh. Đại đệ tử đột phá bát giai, thể nội thế giới đạt đến 220 dặm. So với thể nội thế giới hơn 10 vạn dặm của Lâm Nguyên, hơn nữa, Lâm Nguyên hiện tại mới chỉ là thất giai, chờ đến lúc đột phá bát giai, thể nội thế giới sẽ còn bùng nổ tăng vọt một lần nữa. Chênh lệch giữa hai người sẽ còn lớn hơn nữa. Nhìn vẻ mặt vui sướng của đại đệ tử, Xích Cung tinh chủ không khỏi thở dài trong lòng. Quả nhiên, đôi khi, vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Được rồi. Đừng quá tự mãn, con đường sau bát giai không hề dễ đi. Con cần phải thu thập đủ loại kỳ trân dị bảo trong vũ trụ, lĩnh ngộ càng nhiều quy tắc hơn nữa, để hoàn thiện thể nội thế giới của mình. Xích Cung tinh chủ lên tiếng. Là người từng trải, là tồn tại vô địch ở cảnh giới bát giai, Xích Cung tinh chủ hoàn toàn có tư cách nói ra những lời này. Cho dù đều là bát giai, nhưng chênh lệch giữa mỗi người là rất lớn. Ví dụ như Xích Cung tinh chủ, muốn giết chết một gã bát giai bình thường cũng dễ như thái rau. Trên rất nhiều chiến trường dị tộc quy mô trung bình, Xích Cung tinh chủ chỉ cần hiện ra chân thân, che khuất cả bầu trời, há miệng nhẹ nhàng hít một hơi, là đã có vô số cường giả dị tộc bị nuốt chửng. Hay như vị cường giả Hắc Quyên Thanh Vũ vô địch ở cảnh giới bát giai của Hắc Quyên nhất tộc cách đây cả triệu năm. Chỉ bằng một chiêu linh hồn công kích, đã đánh xuyên qua vô số lớp phòng ngự của cường giả bát giai Âu Dần, ngay cả bảo vật phòng ngự linh hồn bát giai cũng suýt chút nữa bị đánh nát. Cho dù là vậy, Âu Dần cuối cùng vẫn không thoát khỏi kết cục bi thảm. Đệ tử hiểu rồi. Đại Phong chủ giật mình, vội vàng thu liễm tâm thần. Đúng vậy, đối với toàn bộ nền văn minh nhân loại, đối với vô số chủng tộc trong vũ trụ bao la này, bát giai mới chỉ là vừa bước chân lên được vũ đài mà thôi. Tốt. Xích Cung tinh chủ khẽ gật đầu. Mặc dù Đại Phong chủ không thể so sánh với Lâm Nguyên, nhưng ông vẫn hy vọng vị đệ tử này có thể tiến xa hơn nữa trên con đường tiến hóa. Con dự định sẽ chọn tinh vực nào để trấn thủ? Xích Cung tinh chủ nhìn Đại Phong chủ, hỏi. Tinh vực nào để trấn thủ? Bên dưới, Lâm Nguyên cùng các vị tinh chủ khác nghe vậy, đều nhìn về phía Đại sư huynh. Trong liên minh văn minh nhân loại, những tiến hóa giả dưới bát giai đều được bảo vệ và che chở. Họ cơ bản sẽ không bị ép buộc phải thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào, ngay cả việc ra chiến trường dị tộc cũng là do bản thân tự nguyện xin đi. Những tiến hóa giả dưới bát giai, chỉ cần không chủ động gây chuyện, không vi phạm luật pháp của văn minh nhân loại, thì đều có thể sống một cuộc sống rất thoải mái. Điều này có vẻ rất bình thường, nhưng trên thực tế, ở những chủng tộc khác trong vũ trụ, kẻ yếu đều bị nô dịch và bóc lột, làm gì có tự do hay thoải mái gì chứ. Thế nhưng, tất cả những điều này chỉ áp dụng cho những tiến hóa giả dưới bát giai mà thôi. Một khi đã đạt đến bát giai, tiến hóa giả sẽ phải gánh vác trách nhiệm với văn minh nhân loại. Cụ thể là, họ phải lựa chọn một tinh vực để trấn thủ với tư cách là tinh chủ trong vòng 500 năm. Sau 500 năm, tiến hóa giả bát giai có thể lựa chọn tiếp tục trấn thủ, hoặc cũng có thể lựa chọn từ chức. Nói một cách đơn giản, dưới bát giai, tiến hóa giả được bảo vệ, còn khi đã đạt đến bát giai, chính họ sẽ là người bảo vệ những công dân khác. Sư phụ, con vẫn chưa nghĩ ra. Đại Phong chủ nói. Trước khi đột phá bát giai, Đại Phong chủ cũng không biết liệu mình có thể vượt qua được tâm ma kiếp hay không, lỡ như chết ở đó thì có nghĩ nhiều cũng vô ích. Không sao, con cứ từ từ suy nghĩ. Xích Cung tinh chủ cũng chỉ thuận miệng hỏi. Việc trấn thủ tinh vực, đảm đương chức trách tinh chủ, đúng là nghĩa vụ của tiến hóa giả bát giai, nhưng cũng không phải là phải làm ngay lập tức, vẫn có thời gian để chuẩn bị. Sau khi Xích Cung tinh chủ dặn dò thêm vài câu, Lâm Nguyên và những người khác lần lượt rời đi. Trên đệ nhất phong, 13 vị phong chủ của Xích Cung nhất mạch tụ họp. Đúng rồi, Đại sư huynh, trong thời gian huynh bế quan đột phá bát giai, các vị trí cường giả của văn minh nhân loại đã lấy ra một phần thi thể của sinh vật vượt ngoại thu được từ chiến trường quy mô lớn. Tam sư huynh kể lại những chuyện xảy ra gần đây, đồng thời nhấn mạnh đến phần thi thể của vị trí cường giả vượt ngoại kia. Chuyện này ta biết. Đại sư huynh gật đầu. Chỉ cần kết nối ý thức với thế giới ảo, hắn có thể biết được 7-8 phần những chuyện xảy ra. Việc nghiên cứu phần thi thể của vị trí cường giả vực ngoại kia không phải là bí mật gì trong văn minh nhân loại. Trên cơ bản, những tiến hóa giả từ lục giai, thất giai trở lên đều biết. Các vị trí cường giả cũng không có ý định che giấu chuyện này, bởi vì phần thi thể này cuối cùng cũng sẽ được công khai cho tất cả tiến hóa giả nhân loại. Những tộc quần đỉnh cao khác có được một phần thi thể cũng sẽ làm như vậy. Các tộc quần đỉnh cao đều đang cạnh tranh với nhau, tranh giành con đường tiến hóa duy nhất dẫn đến cảnh giới chí cường. Sư phụ có nói với ta, con đường tiến hóa ẩn chứa trong phần thi thể kia rất kỳ lạ. Hơn nữa, trong mấy năm nay, những tiến hóa giả lĩnh ngộ được con đường tiến hóa từ đó đều không tiến triển thuận lợi, cho nên ta quyết định sẽ không nghiên cứu phần thi thể kia. Đại sư huynh lắc đầu nói, việc có nghiên cứu phần thi thể kia hay không là do mỗi tiến hóa giả tự quyết định, nhưng cơ hội hiếm có như vậy bày ra trước mắt, rất ít người có thể cự tuyệt. Đại sư huynh tự biết rõ bản thân mình. Hắn ta vừa mới đột phá bát giai, cần rất nhiều thời gian để củng cố cảnh giới. Lúc này mà đi nghiên cứu một phần thi thể không rõ lai lịch thì hoàn toàn không cần thiết. Đối với đại sư huynh mà nói, ưu tiên hàng đầu là phải củng cố vững chắc cảnh giới của bản thân. Đợi đến khi cảnh giới đã ổn định, rất nhiều thiên tài khác đã tiến bộ rất xa, lúc đó có muốn cạnh tranh cũng rất khó. Vì vậy, đại sư huynh quyết định từ bỏ. Không tồi. Lâm Nguyên âm thầm gật đầu. Với ngộ tính nghịch thiên của mình, Lâm Nguyên liên tục nghiên cứu những con đường tiến hóa ẩn chứa trong phần thi thể kia, càng ngày càng nhận ra rằng, hầu hết những con đường tiến hóa đó đều tồn tại ít nhiều vấn đề. đại sư huynh rất thận trọng, không tham gia vào, ít nhất sẽ không bị ảnh hưởng bởi phần thi thể kia. Thế giới ảo. Lâm Nguyên vẫn ngồi trên đỉnh núi. Lúc này, trên rất nhiều ngọn núi trong thế giới ảo này vẫn ngồi đầy những tiến hóa giả. Nhưng trên thực tế, gần như 99% trong số họ đều đã được thay thế một lần, phần lớn đều là những người mới tiến vào không lâu. Lâm Nguyên quan sát phần thi thể đang lơ lửng trên bầu trời, linh hồn ý thức không ngừng bị áp chế, đồng thời vẫn đang cố gắng nghiên cứu những con đường tiến hóa ẩn chứa trong đó. Bây giờ ta đã lĩnh ngộ được 2837 con đường tiến hóa, đồng thời phân tích và dung hợp chúng vào bản thân, nhưng so với vô số con đường tiến hóa trong phần thi thể này, thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Lâm Nguyên không khỏi cảm thán. Những cường giả cao giai đúng là am hiểu rất nhiều con đường tiến hóa, nhưng chủ nhân của phần thi thể này cũng quá mức khủng bố. Hơn nữa, những con đường tiến hóa này đều rất tà tính. Lâm Nguyên thầm nghĩ, nhất là cổ uy áp từ tâm linh ý chí kia, ép buộc tiến hóa giả phải nhanh chóng lựa chọn một con đường tiến hóa để tu luyện. Dù sao ta cũng không tu luyện, chỉ là lĩnh ngộ, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ. Giống như một phương thuốc, không ai biết phương thuốc này sau khi luyện thành sẽ có hiệu quả gì. Muốn biết rõ ràng, nhất định phải uống thuốc, nhưng Lâm Nguyên căn bản không có ý định uống thuốc, chỉ là lĩnh ngộ phương thuốc, tự nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Con đường tiến hóa thứ 2837, Lâm Nguyên khẽ động, lại từ đoạn thân thể kia lĩnh ngộ ra một con đường tiến hóa. Giết! Giết! Giết! Giết hết thảy, trời sinh vạn vật đều có thể giết, trong nháy mắt lĩnh ngộ ra con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên liền cảm nhận được một cổ sát ý ngập trời. Đồng thời trong lòng sinh ra khát vọng, muốn lập tức dấn thân vào con đường tu luyện tiến hóa này. Hả? Lâm Nguyên ngừng lĩnh ngộ, vì áp từ tâm linh ý chí biến mất, âm thanh sát phạt quanh quẩn bên tai cũng dần dần nhạt đi. Con đường tiến hóa này, nếu là những tiến hóa giả khác lĩnh ngộ ra, chỉ sợ sẽ lập tức tu luyện. Tiến tới bị sát ý và sát niệm khổng lồ bên trong ảnh hưởng đến bản thân, phỏng chừng ngay cả chân thân ở thế giới bên ngoài cũng sẽ biến thành một kẻ chỉ biết chém giết. Lâm Nguyên thầm nghĩ, đây đã không phải là lần đầu tiên hắn gặp phải, trước đây đã mấy lần, hắn vừa lĩnh ngộ ra một số con đường tiến hóa, còn chưa tu luyện đã bắt đầu bị ảnh hưởng. Vì vậy Lâm Nguyên tự đặt ra cho mình một ràng buộc, một khi thân thể ở trong thế giới ảo này bắt đầu tu luyện, liền lập tức cưỡng chế ngắt kết nối, ý thức trở về bản thể. Như vậy ít nhất cũng cắt đứt được ảnh hưởng. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Nguyên nghỉ ngơi một lát, liền bắt đầu phân tích con đường tiến hóa đầy sát phạt này. Cách Lâm Nguyên không xa, Cao Vô Phong cũng đang khoanh chân lĩnh ngộ. Tu luyện con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể, chỉ cần đồng thời quan sát và lĩnh ngộ đoạn thân thể dưới kia, tốc độ tu luyện liền có thể được tăng lên một cách khủng khiếp. Ngay khi Cao Vô Phong tiếp tục tu luyện, hả, tâm thần ý thức của Cao Vô Phong lặng lẽ chìm vào trong mê muội. Đây là đâu? Cao Vô Phong mở hai mắt, nhìn bốn phía, vô cùng cảnh giác. Nhưng không có bất kỳ hồi đáp nào. Bốn phương tám hướng, chỉ có một màu trắng xóa. Lúc đầu, Cao Vô Phong vì cẩn thận nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng theo thời gian trôi qua, 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 1000 năm, thần sắc Cao Vô Phong dần trở nên điên cuồng. Trong không gian trắng xóa này, không có chút dao động nào của quy tắc, vì vậy căn bản không thể tu luyện. Cao Vô Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua như vậy. 2000 năm sau, Cao Vô Phong hoàn toàn mất khống chế, trở nên điên cuồng, ra tay tấn công điên loạn về bốn phương tám hướng. Tuy rằng rất nhiều tiến hóa giả một khi bế quan, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, có thể là mấy chục năm, mấy trăm năm, nhưng đó là bởi vì bọn họ đắm chìm trong tu luyện. Cảm ngộ dao động của quy tắc, lĩnh hội thiên địa đại đạo, đắm chìm trong đó, thời gian tự nhiên trôi qua rất nhanh. Nhưng lúc này Cao Vô Phong đang ở trong không gian trắng xóa, không có chút dao động nào của quy tắc, bản thân cũng không thể ngủ say, chỉ có thể trơ mắt nhìn thời gian trôi qua. Có thể kiên trì được 2000 năm, đã chứng tỏ tâm linh ý chí của Cao Vô Phong rất mạnh mẽ. Nếu đổi lại là những tiến hóa giả khác, e rằng chưa đến 1000 năm đã bắt đầu phát điên. Thời gian lại trôi qua 5000 năm. Đây rốt cuộc là nơi nào, ta là ai? Ta tên là Cao Vô Phong. Ta đến từ nền văn minh nhân loại, nhưng những người khác đâu? Ta nhớ ta có một người thầy, đúng rồi, khảo nghiệm, ta ta nhớ rõ ta đang lĩnh ngộ đoạn thân thể kia, nhưng tại sao ta lại đến nơi này? Tâm thần Cao Vô Phong trở nên bồn chồn. 10 vạn năm sau, Cao Vô Phong ngẩng đầu nhìn trời, vẫn là một màu trắng xóa. Rắc. Ánh mắt Cao Vô Phong trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Tâm linh ý thức bắt đầu tan biến, loại tan biến này là do hắn tự mình chủ động, nói cách khác là do Cao Vô Phong tự mình làm, bởi vì hắn đã mất đi động lực để sống sót. Bên ngoài, đối với Cao Vô Phong mà nói, hắn đã trải qua mấy chục vạn năm trong thế giới trắng xóa. Nhưng ở thế giới bên ngoài, chỉ mới trôi qua có mấy hơi thở. Chỉ thấy thân thể Cao Vô Phong bắt đầu sụp đổ, tâm linh ý thức cũng bắt đầu tan biến. Cao huynh, Lâm Nguyên lập tức phát hiện ra sự khác thường, dừng quan sát, nhìn về phía Cao Vô Phong. Hắn và Cao Vô Phong cách nhau không xa, nên là người đầu tiên phát hiện ra dị thường của đối phương. Tu luyện thất bại sao? Lần này không vượt qua được ư? Lâm Nguyên thở dài, lần trước Cao Vô Phong đối mặt với tâm ma, mạnh mẽ vượt qua, sau đó tu vi tăng tiến rất nhanh. Chỉ là lần này, xem ra hắn lại gặp phải tình cảnh tương tự như tâm ma, đáng tiếc là đã không chống đỡ nổi. Mấy năm nay, Lâm Nguyên đã chứng kiến rất nhiều trường hợp như vậy, có những tiến hóa giả đang tu luyện, đột nhiên thân thể sụp đổ, ý thức tan biến. Không biết có ảnh hưởng đến chân thân ở bên ngoài hay không, Lâm Nguyên thầm nghĩ, nếu như chỉ là thân thể ở trong thế giới ảo này sụp đổ, thì cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần thân thể và linh hồn ở thế giới thực không có chuyện gì là được. 1 giờ sau, Tả Khâu Quang đi tới. Cao huynh suýt chút nữa đã đại khai sát giới ở Cửu Kiếm Tinh vực, nếu không phải Cửu Kiếm Tinh chủ kịp thời ra tay, chỉ sợ, Tả Khâu Quang nói thẳng, nàng và Cao Vô Phong có quan hệ không tệ, thường xuyên liên lạc với nhau, sau khi Cao Vô Phong xảy ra chuyện, nàng lập tức đến Cửu Kiếm Tinh vực để xem xét tình hình. Tâm linh ý chí của Cao huynh hình như đã xảy ra vấn đề. May mà được Cửu Kiếm Tinh chủ kịp thời trấn áp, lại dùng thêm một số kỳ trân dị bảo của vũ trụ có tác dụng chữa trị tâm linh, nên về sau hẳn là sẽ không có vấn đề gì lớn. Giọng nói của Tả Khâu Quang có chút kinh hãi. Ngày hôm qua Cao Vô Phong còn cùng nàng trao đổi tâm đắc, trông rất bình thường, vậy mà hôm nay lại như phát điên, nếu như Cửu Kiếm Tinh chủ không kịp thời ngăn cản, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đoạn thân thể này, Tả Khâu Quang ngẩng đầu, nhìn về phía đoạn thân thể dưới bầu trời kia. Ban đầu nàng cho rằng, đây là cơ duyên lớn, là hy vọng để nàng trở thành cường giả chí tôn. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tả Khâu Quang tận mắt chứng kiến từng thiên tài một đều đi vào tử lộ, trong đó có rất nhiều thiên tài tiến hóa không hề thua kém nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua. Đoạn thân thể này có vấn đề rất lớn, tuyệt đối không chỉ đơn giản là lĩnh ngộ con đường tiến hóa, Tả Khâu Quang lẩm bẩm. Có lẽ ta cũng không kiên trì được nữa, Thập Tam Phong chủ, đôi khi ta rất hâm mộ ngươi, ngươi đã không tự tiện tu luyện con đường tiến hóa mà mình lĩnh ngộ ra, còn ta bây giờ muốn không tu luyện cũng khó, chỉ cần lựa chọn tu luyện con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể, sẽ không còn cơ hội quay đầu lại, trừ phi không tiến vào thế giới ảo này nữa, nếu không chỉ cần tiếp tục. Quan sát đoạn thân thể kia, con đường tiến hóa trong cơ thể sẽ tự động vận hành. Không kiên trì được nữa. Lâm Nguyên nhìn Tả Khâu Quang. Bây giờ tuy rằng ta không phát điên, nhưng càng tu luyện, thỉnh thoảng lại rơi vào ảo cảnh, có đôi khi chính ta cũng không biết, Tả Khâu Quang nói. Ban đầu nàng cũng không để ý đến những điều này, cho đến khi nhìn thấy Cao Vô Phong suýt nữa phát điên. Tả Khâu Quang rất lo lắng, sợ rằng có một ngày nào đó mình cũng sẽ giống như Cao Vô Phong. Vậy thì nên dừng lại. Lâm Nguyên gật đầu, nghe Tả Khâu Quang miêu tả. Nếu tiếp tục tu luyện, e rằng cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn, không chừng còn tệ hơn cả Cao Vô Phong. Nói ra cũng nực cười. Ban đầu trong 3 người chúng ta và Cao Huynh đều tràn đầy nhiệt huyết, hùng tâm tráng chí, quyết tâm phải có được con đường tiến hóa chí cường kia, kết quả là 2 người chúng ta đều phải rời đi, chỉ còn lại 1 mình Thập Tam Phong chủ ngươi là kiên trì đến bây giờ, Tả Khâu Quang thở dài, thân hình biến mất, rời khỏi thế giới ảo. Lời nói của Tả Khâu Quang lộ rõ vẻ tự giễu. Cách đây không lâu, nàng cùng Cao Vô Phong và vài vị tiến hóa giả khác đã có phần coi thường hành động thận trọng thái quá của Lâm Nguyên. Họ cho rằng, trên con đường tiến hóa, tiến về phía trước một cách dũng mãnh mới là đúng đắn. Ví dụ như việc Cao Vô Phong liều lĩnh đi vượt tâm ma kiếp. Thế nhưng hiện tại, Cao Vô Phong đã gần như phát điên. Bản thân nàng cũng quyết định chủ động từ bỏ. Mấy vị tiến hóa giả khác trong khoảng thời gian này cũng lần lượt thất bại trong quá trình tu luyện. Nhóm nhỏ năm xưa giờ chỉ còn mỗi Lâm Nguyên vẫn kiên trì. Xét về kết quả, mấy người bọn họ chẳng thu hoạch được gì trong mấy năm qua. Hơn nữa, do tu luyện con đường tiến hóa ẩn chứa trong cơ thể kia, tinh thần và ý chí của bọn họ đều bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Mặc dù không nghiêm trọng như Cao Vô Phong, nhưng cũng cần rất nhiều thời gian và bảo vật để khôi phục. Ngược lại, Lâm Nguyên, điều hắn theo đuổi chỉ là mượn uy áp của tinh thần và ý chí để rèn luyện bản thân. Giờ xem ra thu hoạch rất khả quan. Dù rằng, trong mắt Tả Khâu Quang và những người khác, rèn luyện tinh thần và ý chí không phải là chuyện gì quá khó khăn. Nhưng ít ra so với bọn họ, Lâm Nguyên không chỉ không gặp vấn đề gì mà còn có được thành quả nhất định. Trước sau đối lập rõ ràng. Ta cũng chỉ là không tu luyện mà thôi. Lâm Nguyên thở dài. Thực ra, nói không tu luyện thì dễ. Nhưng làm được mới khó, con đường tiến hóa chí cường đang bày ra trước mắt. Ai có thể kiềm chế bản thân mà không tu luyện, sơn hào hải vị bày đầy bàn, ai có thể nhịn được mà chỉ ăn cơm trắng. Lâm Nguyên có thể khống chế bản thân là bởi vì hắn có thiên phú nghịch thiên, có vạn giới chi môn, tự tin rằng dù không dựa vào thân thể kia, hắn vẫn có thể tìm ra con đường trở thành chí cường giả. Nhưng những người khác thì không có năng lực đó. Cho dù là con cháu của chí cường giả, đối mặt với cơ duyên như vậy, cũng phải liều mạng tranh giành. Chẳng trách các vị chí cường giả lại đặt ra quy tắc, chia tiến hóa giả thành từng đợt để tiến vào lĩnh ngộ, thay vì cùng lúc. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu như mọi người cùng lĩnh ngộ, lỡ đâu xảy ra vấn đề tập thể, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền văn minh nhân loại sao? Cho dù những người lĩnh ngộ thân thể kia chủ yếu là tiến hóa giả thất giai, nhưng nếu lượng lớn tiến hóa giả cấp bậc này đột nhiên biến mất, cũng sẽ dễ dàng gây ra hỗn loạn. Còn chia thành từng đợt tiến vào, sẽ không xảy ra vấn đề như vậy. Nếu đợt này gặp vấn đề, cùng lắm là tạm dừng việc mở ra thân thể kia, đợi đến khi mọi người hồi phục gần như hoàn toàn, rồi lại tiếp tục. Con đường tiến hóa ẩn chứa trong thân thể kia càng tu luyện đến gần đích, ảnh hưởng đối với bản thân càng lớn, nhất là khi tu luyện thất bại, Lâm Nguyên liếc nhìn thân thể lơ lửng giữa bầu trời. Nếu chỉ là tu luyện ban đầu rồi thất bại, đa phần sẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nghỉ ngơi một thời gian là được. Nhưng nếu như Cao Vô Phong, sau khi đạt được thành tựu nhất định rồi thất bại, vậy thì không chỉ đơn giản là nghỉ ngơi là xong chuyện. Vì vậy, Tả Khâu Quang chủ động lựa chọn từ bỏ, chính là xuất phát từ suy nghĩ này, ít nhất từ bỏ bây giờ sẽ tốt hơn so với việc bị ép từ bỏ sau khi thất bại, cái giá phải trả cũng nhẹ hơn rất nhiều. Cao Vô Phong chính là tấm gương. Nếu ta tu luyện con đường tiến hóa mà ta ngộ ra, dựa vào ngộ tính nghịch thiên, có lẽ ta có thể tiến rất xa, xa hơn Cao Vô Phong rất nhiều, nhưng một khi thất bại, cái giá phải trả, Lâm Nguyên không khỏi rùng mình. Không thể tu luyện. Ngay cả lĩnh ngộ, cũng phải cẩn thận vạn phần, Lâm Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ. Xích Côn chủ tinh. Ý thức Lâm Nguyên thoát khỏi thế giới ảo, định nghỉ ngơi một chút. Phá giới nguyên lực. Tinh thần Lâm Nguyên tiến vào sâu trong đầu, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên cảm nhận được rất nhiều thông tin truyền đến từ vạn giới chi môn. Năm sợi phá giới nguyên lực, trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Mấy năm nay, hắn không xuyên qua thế giới khác, chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ thân thể kia, rèn luyện tinh thần và ý chí, chẳng mấy chốc đã tích lũy được năm sợi phá giới nguyên lực. Nếu như không có âm thần ở chiến trường dị tộc, hiện tại phá giới nguyên lực nhiều nhất cũng chỉ 3-4 sợi, Lâm Nguyên ngẩng đầu, nhìn về một hướng, đó là chiến trường dị tộc mà hắn đã chọn, để Thái Âm Nguyên Thần đến đó, chờ đợi bên dưới khe nứt không gian vĩnh cửu, tăng tốc độ tích lũy phá giới nguyên lực. Năm sợi phá giới nguyên lực có thể thực hiện 5 lần xuyên qua, nhưng 5 lần này đều là xuyên qua ngẫu nhiên, không thể lựa chọn phạm trù và đẳng cấp của thế giới, Lâm Nguyên thầm suy tư. Xuyên qua ngẫu nhiên, khiến Lâm Nguyên lo lắng, lỡ đâu xuyên qua đến thế giới cấp thấp như lần đầu tiên, đừng nói là trở nên mạnh hơn, ngay cả việc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng khó, chẳng phải là lãng phí một cơ hội xuyên qua sao, nếu không xuyên qua ngẫu nhiên, hiện tại ta có 2 lựa chọn, Lâm Nguyên vuốt cằm. Một là đến linh giới, đây là tọa độ Lâm Nguyên thu được trong lần xuyên qua thứ 5, tại thế giới trung thổ thần châu. Dựa vào tọa độ, Lâm Nguyên có thể dùng 10 sợi phá giới nguyên lực để lặng lẽ tiến vào linh giới. Với đẳng cấp của linh giới, đủ để Lâm Nguyên tu luyện trong một thời gian rất dài, ít nhất là không cần phải lo lắng đến bát giai, thậm chí là cửu giai. Lựa chọn thứ hai là khai phá sâu thế giới thiên thanh, chính xác hơn là hư không bên ngoài thế giới thiên thanh, nơi có vô số tà thần, thậm chí còn có cả tà thần giai đoạn thứ 9 trong truyền thuyết, đã xây dựng nên căn cứ của mình. Tất nhiên, còn có lựa chọn thứ ba. Đó là tiêu tốn 100 sợi phá giới nguyên lực. Chỉ định, thế giới muốn xuyên qua. Cái gọi là chỉ định, chính là hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Lâm Nguyên. Ví dụ, Lâm Nguyên muốn xuyên qua đến một thế giới hồng hoang, có thể trực tiếp chỉ định, sau đó xuyên qua. Ví dụ, Lâm Nguyên muốn quy định, phạm trù, đẳng cấp của thế giới muốn xuyên qua, cũng có thể chỉ định. Tất nhiên, chỉ định, thế giới cần tiêu tốn ít nhất 100 sợi phá giới nguyên lực, nếu thế giới đó đặc biệt, lượng tiêu hao sẽ còn lớn hơn. Nhưng nói chung, chỉ cần có đủ phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên có thể đến bất kỳ thế giới nào, cho dù là không gian khác hay chiều không gian khác cũng không thể ngăn cản. Thế giới thiên thanh, nghĩ đến thế giới thiên thanh, Lâm Nguyên quyết định tiếp nhận thông tin từ đó. Trong 6 lần xuyên qua của Lâm Nguyên, thế giới thiên thanh là thế giới mà hắn nắm giữ sâu nhất, ngay cả ý thức thế giới cũng đã bị thay thế. Có thủy tổ yêu ma thụ cai quản thiên đạo, Lâm Nguyên có thể miễn cưỡng tiếp nhận thông tin từ thế giới thiên thanh thông qua ấn ký tọa độ thế giới của vạn giới chi môn. Hả? Bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong những năm qua vậy? Tinh thần Lâm Nguyên tập trung vào ấn ký tọa độ thế giới thiên thanh. Trong nháy mắt, vô số thông tin từ thủy tổ yêu ma thụ tràn vào đầu óc. Từ sau lần xuyên qua thứ 6 đến nay, chủ thế giới chỉ mới trôi qua vài năm. Nhưng đối với thế giới thiên thanh, do dòng chảy thời gian khác biệt, đã là mấy ngàn năm. Trong mấy ngàn năm qua, chúng sinh ở thế giới thiên thanh sống rất tốt, nhưng mấy tên tà thần từ thế giới bên ngoài lại nhiều lần chủ động liên lạc với Lâm Nguyên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.